Ai ngờ hắn vẫn không đưa dù cho nàng, lại đưa mắt chăm chú nhìn nàng một lát, chậm rãi cúi người. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Triệu Giới đối diện nàng, khoảng cách giữa hai người lúc đó chỉ khoảng một lóng tay, cũng quá gần rồi. Ngụy La vô thức lui về sau, Triệu Giới không nhúc nhích nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở từng chữ hỏi. Muội đang trốn ta, Cách Chương.